Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Nhật xuất Đông Phương. Ba càng, Tô Ly nói là, cuối cùng một cái người hộ đạo, danh ngạch. Hắn đây là đang biến tướng nói cho Triệu Thịnh cùng hướng trung đường. Còn lại hai cái người hộ đạo danh ngạch là các ngươi được. Quả nhiên, nghe được Tô Ly nói như vậy, Triệu Thịnh, hướng trung đường trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Bọn họ liền thích Tô Ly đứa bé ngoan như vậy. Không chỉ có thiên phú cường đại, hơn nữa phi thường hiểu chuyện, biết cái gì là tri ân đồ báo. Đặc biệt hướng trung đường, hắn chính là ngay cả mình khuê nữ đều nhập vào. Nếu như người hộ đạo danh ngạch không có hắn, hắn có thể tiếp thu. Trần Huy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua Tô Ly, tràn đầy tự tin, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, những thứ đồ khác ngươi ở đây hạch tâm căn cứ thành thị đều có thể dựa vào nỗ lực đi tranh thủ. Hơn nữa, coi như ngươi muốn, ta cũng không nhất định có. Cho nên, ta định đem ta sáng tạo hoàng giả cấp pháp tắc đồ lục Nhật xuất Đông Phương, tặng cho ngươi. Hoàng giả cấp pháp tắc đồ lục Nhật xuất Đông Phương hoa tương đương. Nghe được Trần Huy nói ra loại vật này, lập tức, bốn phương tám hướng, từng cái vương giả cấp võ giả sắc mặt hơi đổi. Cái gọi là hoàng giả cấp pháp tắc đồ lục, cùng vương giả cấp chiến kỹ một ít tương tự, đều là ẩn chứa pháp tắc chi lực pháp môn tu luyện. Nhưng hoàng giả cấp pháp tắc đồ lục ẩn chứa pháp tắc lại đạt tới 100%. Là một cái, hoặc là hơn hoàn chỉnh pháp tắc. Dùng hoàng giả cấp pháp tắc đồ lục tới tìm hiểu pháp tắc thì tương đương với làm bài thời điểm. Lý Thanh tất cả mạch suy nghĩ bay thẳng đến đáp án chính xác viết một lần là được. Cái này có thể sánh bằng tìm hiểu vương giả cấp chiến kỹ muốn rõ ràng nhiều rồi. Có thể nói, có Nhật xuất Đông Phương bản này pháp tắc đồ lục phía sau, Tô Ly có thể đủ tốc độ nhanh hơn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu hoàn thành. Tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, mà loại vật này, đối với bất kỳ một cái nào vương giả cấp võ giả mà nói, đều tràn đầy không gì sánh được sức hấp dẫn thật lớn. Bởi vì, tuyệt đại đa số vương giả cấp võ giả đều không có có loại này đồ đạc. Cho dù có, nhưng loại vật này, ai sẽ ngại nhiều đâu. Dù sao, chỉ tìm hiểu một loại pháp tắc chi lực, tuyệt đối không có tìm hiểu nhiều loại pháp tắc chi lực thực lực mạnh. Lấy Tô Ly thiên phú và thực lực, tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, mới có thể thu được hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục. Nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ, cần trả một cái giá thật là lớn mới được. Có thể ở cái gì cũng không cần làm dưới tình huống thu được Trần Huy sáng tạo pháp tắc đồ lục, kẻ ngu si mới có thể cự tuyệt đâu. Cho nên giờ khắc này, hết thảy vương giả cấp võ giả, cùng với hiểu công việc võ giả, toàn bộ đều đem ánh mắt ngưng tụ ở Tô Ly trên người. Đương nhiên, không có có người muốn xuất thủ cướp đoạt, bởi vì không có biện pháp đoạt, giống như là loại vật này. Một dạng đều là dùng thần hồn chi lực vẻ bề ngoài ở một bản kim loại trong sách. Tô Ly mở ra hạt xem trong nháy mắt đó, sẽ hình thành thần hồn dấu ấn, hoàn toàn không cách nào cướp đoạt. Có người có thể phải nói, nếu hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục chỗ tốt lớn như vậy, vì sao không toàn bộ tuyên truyền ra, làm cho nhân loại võ giả tốc độ tu luyện nhanh hơn? Một là bởi vì pháp không khinh truyền, nếu như thu được thứ đồ tốt này, cũng không trả giá thật lớn. Như vậy, liền không còn có người muốn chính mình nỗ lực. Đây đối với nhân loại phương hướng lớn mà nói, không phải là chuyện tốt. Hai là bởi vì truyền cũng không dùng, bởi vì ngộ tính một dạng võ giả, căn bản là xem không hiểu, ngược lại không bằng trước tìm hiểu vương giả cấp chiến kỹ. Chỉ có giống như Tô Ly như vậy quái vật mới có thể xem hiểu hoàng giả cấp võ giả sáng tạo pháp tắc đồ lục. Trên thực tế, Trần Huy cái này hoàng giả chi tử, ở mới vừa tấn cấp hoàng kim cấp võ giả thời điểm, tìm hiểu đều là vương giả cấp chiến kỹ, nhật xuất đông phương môn này pháp tắc đồ lục. Trần Huy hay là đang đấu vòng loại sau khi kết thúc mới truyền cho Trần Phong. Ba là bởi vì nhân tộc bên trong có vạn thú giáo kẻ phản bội. Nếu như không phải trả giá thật lớn, có thể có được lớn như vậy chỗ tốt, yêu thú cũng có thể đơn giản đạt được mấy thứ này. Cái này tương đương với tư địch, ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục. Tô Ly cũng biết là phi thường khó được thứ tốt, cho nên, làm Trần Huy nói xong, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó, hướng về phía Trần Huy gật đầu đáp ứng nói, tiền bối, nếu như chỉ là muốn đổi lấy vãn bối một cái người hộ đạo danh ngạch. Như vậy, vãn bối đáp ứng rồi, ngươi bằng lòng là tốt rồi. Trần Huy lộ ra nụ cười. Ta sáng tạo pháp tắc đồ lục nhật xuất đông phương, tổng cộng ẩn chứa hai cái hoàn chỉnh pháp tắc. Theo thứ tự là quang chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Vừa vặn ngươi cũng tìm hiểu hai loại pháp tắc, đối với ngươi có thể có lấy tác dụng rất lớn. Nói đến đây, Trần Huy vung tay lên một cái. Một bản kim loại sách vở xuất hiện, sách vở bên trên khắc ấn nhật xuất đông phương, bốn chữ. Tô Ly nhìn kim loại sách vở, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem pháp tắc đồ lục chộp vào trong tay mình. Theo sát mà, Tô Ly phi thường quả quyết ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Hai tay cầm lấy kim loại sách vở, trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy từ từ mở ra duy nhất một tờ. Triệt để ngăn chặn những người khác sinh ra cướp đoạt pháp tắc đồ lục phương diện này tâm tư. Làm kim loại sách vở trang thứ nhất mở ra. Nhất thời, oanh, oanh, oanh. Tô Ly thần hồn cảm ứng được thế giới. Mảnh nhỏ một mảnh nghiền nát. Ý thức của hắn rất nhanh thì lâm vào hắc ám. Làm Tô Ly mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn nghe được dòng sông ở trên bờ cát chảy xuôi mà qua thanh âm. Tập trung nhìn vào, Tô Ly phát hiện mình đi tới một mảnh bãi cát. Sắc trời rất đen, chắc là ban đêm. Không đúng, là sáng sớm đã tới phía trước. Bởi vì Tô Ly thấy được trên mặt biển đã bắt đầu trở nên trắng. Cho nên, cái này pháp tắc đồ lục, chính là cho ta xem mặt trời mọc. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, một ít giờ khóc giờ cười, như hắn suy nghĩ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, sắc trời trở nên càng ngày càng sáng sủa. Nào đó trong nháy mắt, mặt trời mới mọc bỏ ra một luồng ánh mặt trời, xuyên thấu hắc ám, xuất hiện ở Tô Ly trong tầm mắt. Đây chính là quang chi pháp tắc, bất quá hỏa chi pháp tắc đâu. Tô Ly thầm nghĩ trong lòng, là nhiệt độ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trong ánh nắng ẩn chứa thái dương tán phát cực nóng nhiệt độ cao. Cho nên, nhiệt độ biến hóa chính là hỏa chi pháp tắc. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ánh mắt đông lại một cái. Bắt đầu chăm chú quan sát mặt trời mọc hình ảnh. Tô Ly ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Thần hồn chi lực đã bị kéo vào giáo dục trong không gian. Từng cái tham gia quyết tái hoàng kim cấp võ giả. Tò mò nhìn Tô Ly, nào đó trong nháy mắt, những thứ này hay là thiên tài sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Bọn họ phát hiện Tô Ly cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, mà bắt đầu tìm hiểu pháp tắc chi lực. Tuy là tìm hiểu pháp tắc chi lực liền một tia cũng không có, nhưng loại tốc độ này đã đầy đủ nghe rợn cả người. Quả nhiên không hổ là đánh giết trong chớp mắt Trần Phong quái vật. Ngộ tính thực sự quá kinh khủng. Những người này nào biết đâu rằng đây chỉ là Tô Ly ngộ tính của mình. Không, nếu để cho hắn tiến nhập ngủ mơ trong không gian, loại tốc độ này có nhanh hơn rất nhiều lần. Bất quá theo sát mà, Trần Huy cái này hoàng giả cấp võ giả cũng hơi sửng sờ. Bởi vì hắn ở Tô Ly trên người sinh ra pháp tắc ba động bên trong, cảm nhận được hỏa chi pháp tắc. Loại sự tình này khiến cho Trần Huy thở dài, nội tâm cười khổ, Tô Ly ngộ tính, quả nhiên nếu so với Phong Nhi vượt qua nhiều lắm. Ta đây bản pháp tắc đồ lục bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, mặc dù cũng không tối nghĩa, nhưng cái này cũng quá nhanh a. Rất nhanh, đoàn người đang chờ đợi phía dưới, chứng kiến Tô Ly mi tâm ở giữa đột nhiên sáng lên một cái màu vàng dấu ấn, sau đó lại rất nhanh ảm đạm xuống. Đều là minh bạch Tô Ly đã đem Nhật Xuất Đông Phương môn này pháp tắc đồ lục cô đọng thành thần hồn dấu ấn. Quả nhiên, một giây sau, Tô Ly trong tay kim sắc sách vở biến thành liễu không trắng. Bìa văn tự cũng biến mất. Tô Ly cũng vào lúc này mở mắt. Tô Ly đứng lên, hắn lập tức hướng về Trần Huy nhìn lại, cung kính nói, đa tạ tiền bối, các loại, chờ, vãn bối tấn cấp vương giả thời điểm, nhất định sẽ thông báo tiền bối, khiến cho tiền bối trở thành vãn bối một người trong đó người hộ đạo. Ngoặc kép, không không, Tô Ly phát hiện mình càng ngày càng lý giải vạn thú giáo kẻ phản bội tại sao phải làm yêu thú tay. Sai, chủ yếu là nhân loại bên này thiên tài đãi ngộ thật sự quá tốt rồi. Đổi thành ai cũng biết một ít không thăng bằng. Hắn ngày này thiên, không hề làm gì, không chỉ có hai cái như hoa như ngọc lão bà, Triệu Thịnh, hướng trung đường những vương giả này cấp võ giả chủ động tụ tập ở bên cạnh hắn. Hiện tại, hoàng giả cấp võ giả cư nhiên trực tiếp tặng như thế một phần chân quý đại lễ. Cái này, cũng quá sảng a. Đương nhiên, Tô Ly minh bạch, đấu vòng loại kết quả sau khi ra ngoài, còn lại bị người chú ý tuyệt thế yêu nghiệt. Hoặc có lẽ là, tuyệt đại đa số chỉ cần không phải chết non, là có thể có hy vọng rất lớn tấn cấp vương giả dự thi võ giả. Nếu là không có người hộ đạo lời nói, hẳn là đều sẽ có vương giả chủ động tìm tới cửa a. Loại sự tình này đối với song phương đều có lợi, nhất định chính là tốt tuần hoàn. Đáng tiếc là, tấn cấp vương giả cấp võ giả, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, độ khó quá lớn, nếu không, chỉ là dựa vào loại phương pháp này, nhân loại là có thể liên tục không ngừng sản xuất cường giả. Tấn cấp hoàng giả, thậm chí là chí tôn người, cũng tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Tô Ly thậm chí đang suy nghĩ, sau này mình thành vương giả, có muốn hay không cũng đầu tư một ít tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, một mặt là bởi vì quá phiền toái, một mặt khác là hắn cảm thấy, chính mình chỉ cần trên đường không phải chết non, cũng chính là bị yêu thú hoặc là vạn thú giáo kẻ phản bội giết chết. Nói không chừng đầu tư thiên tài còn không có tấn cấp vương giả, hắn cũng đã hoàng giả, thậm chí chí tôn, lãng phí một cách vô ích tài nguyên. Ở Tô Ly nghĩ điều này thời điểm, hết thảy dự thi võ giả đều đã đến đông đủ. Trần Huy nhìn thoáng qua tất cả mọi người tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, đều chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi trước Thự Quang căn cứ thành thị. Hắn đang nói lạc định, đã nhìn thấy đại hình truyền tống trận bốn phía mười mấy cái kim cương cấp võ giả, đem rậm rạp chằng chịt cao cấp năng lượng thạch cài đặt ở một cái ổ lõm bên trong. Sau đó, từ một người trong đó hướng đại hình truyền tống trận rót vào một tia năng lượng. Nhất thời, đại hình truyền tống trận bị kích hoạt, kèm theo một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng đem Tô Ly đoàn người thân thể bao phủ. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở quang huy căn cứ trong thành phố Đao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN